Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, cấp chính mình lập flag. Tác giả, Lão Tư Kích dựa theo cái này Đỗ Bỉ tính cách, loại này vô thanh sát nhân kiếm, hắn khẳng định sẽ luyện, từ Cát Thành nơi đó truyền đến tin tức cũng là như thế. Hắn xác thật là ban ngày ở luyện chạy hoan. Buổi tối liền ở luyện vô thanh sát nhân kiếm. Tiểu thông ca nhi, vì cái gì muốn đem thứ này dạy cho hắn, vô thanh sát nhân kiếm. Làm không hảo này đều có thể trở thành Lý Thông trong tay độc môn bí quyết. Loại này kiếm pháp khẳng định là uy lực vô cùng lớn. Nhưng là loại này kiếm pháp vì cái gì muốn công khai. Đây là một cái làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Đương nhiên đối với cái này hậu cung vương tới nói. Bách Tư xác thật là không thể kỵ tỉ. Có hai vấn đề. Một cái là ngươi theo như lời người nọ nguy hiểm trình độ vấn đề. Cái thứ hai chính là hắn át chủ bài vấn đề. Loại người này đều là không ngừng thấu át chủ bài người. Hắn có thể tiến đến nhiều ít át chủ bài. Sẽ có nhiều ít tin tưởng. Đồng dạng, hắn hiện tại không riêng gì có cái này át chủ bài. Còn có đối kháng đối phương tư bản. Người cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm đương nhiên là sát lên rồi. Đối với loại người này tới nói báo thù tuy rằng 10 năm không muộn. Nhưng là một khi có nắm chắc, hắn khẳng định sẽ đi lên. Chính là, cũng không cần như vậy đi. Loại này kiếm pháp chính là, có thể làm một môn phái. Thôi đi, loại đồ vật này hơi chút ngẫm lại liền minh bạch. Như thế nào đương một môn phái trấn phái chi bảo a? Hắn cũng minh bạch Cát Thành ý tưởng, thứ tốt đương nhiên muốn chính mình lưu trữ. Chính là này cũng không phải là cái gì đơn giản muốn giao cho bọn họ như vậy thứ tốt. Đây là một cái kế. Lý Thông nhìn Cát Thành, theo sau mới cười tủm tỉm một sờ chính mình cằm. Người ẩn nấp năng lực như thế nào? Cát Thành gật gật đầu. Không có linh thị người tuyệt đối hiện không được ta. Hắn nhưng thật ra rất có tin tưởng. Lần trước ở gặp được cái này hóa thần kỳ cao thủ thời điểm, hắn cũng không có bị đối phương hiện, ít nhất ẩn núp thời điểm không có, ẩn nấp thân hình những cái đó chiêu số kỳ thật đều là như vậy. Bất quá hiện tại khẳng định là sẽ không bị người hiện. Rốt cuộc đối phương còn không có bắt được chúng ta ngọc giàn. Chỉ cần không có học được linh thị, bọn họ liền hiện không được ta. Vậy được rồi, giúp ta một cái vội. Lý Thông vuốt cằm nhìn Cát Thành, người này thỏa thỏa chính là vai chính khuôn mẫu người như vậy hơn phân nửa chính là một cái đánh. Không chết tiểu cường, mà loại này mặt hàng trên cơ bản cũng chính là vai chính khuôn mẫu. Hoàn toàn chính là càng đánh càng cường tồn tại, mà loại người này nhất thích hợp một việc chính là đảo loạn chiến cuộc. Bắt được tình báo, trên giấy viết lên, loại này bị đuổi giết loại hình vai chính. Nói như vậy phải tiến hành tiết tấu thượng áp chế. Chỉ có hai loại hình lựa chọn. Một cái chính là thất bại một lần. Bị bắt lấy. Như vậy không những có thể chế tạo khẩn trương kích thích cảm. Còn có thể làm thực lực của đối phương càng tốt hơn. Đồng thời tiến vào đối phương hang ổ. Nói như vậy, người một đường đi theo. Hẳn là có thể biết một ít hữu dụng tin tức. Hơn nữa người này chỉ cần đi vào làm dối. Hắn liền sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Loại này cảnh giác, liền sẽ làm đối phương bại lộ ra càng nhiều đồ vật. Chính ngươi cẩn thận, Cát Thành gật gật đầu. Việc này hắn làm được nhiều. Lần trước đi cái kia đại ngụy quốc hoàng cung liền tìm tới rồi không ít hữu dụng đồ vật. Huống chi cái này đại tề quốc khẳng định cũng không giống như là hiện tại đại minh quốc như vậy. Nơi nơi đều là một ít trận pháp. Loại này không có trận pháp môn phái. Trên cơ bản vẫn là thực hảo đi vào. Mà lúc này, Lý Thông lại là nghĩ đến một cái khác vấn đề. Như thế nào đem cái này gây tiễn đi vấn đề. Bằng không cúc hoa khó giữ được a. Ở khe núi nội, luyện tập vô thanh sát nhân kiếm Đỗ Bỉ lại là đột nhiên cảm giác trong lòng chợt lạnh. Loại này nguy hiểm cảm giác quả thực chính là làm hắn hít thở không thông. Bất quá đối với hắn tới nói. Toàn bộ này một bộ đồ vật lại là rất quen thuộc. Rốt cuộc hắn loại người này đối với chiến đấu chính là quen thuộc nhất. Này kiếm pháp, nếu là luyện thành, sợ là thật sự là có thể đủ làm được không tiếng động vô ảnh giết người. Hưng phấn nắm trong tay phi kiếm. Hắn loại này loại hình vai chính. Sợ nhất chính là cái gì, đương nhiên chính là ở đi ra ngoài thời điểm bị người hiện. Sau đó bị người quần ẩu. Loại này kiếm pháp hoàn toàn chính là ám sát giả chuẩn bị đồ vật. Bộ dáng này kiếm pháp chớ nói những cái đó người tu chân. Liền sợ là những cái đó người thường đều có thể luyện ra. Rốt cuộc chỉ cần có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa những cái đó ẩn nấp thân hình công pháp. Nhân kiếm hợp nhất lúc sau. Trên cơ bản chính là ám sát thứ tốt. Nghĩ đến đây Đỗ Bỉ Huy kiếm đều cảm giác nhẹ nhàng vài phần. Chờ đến mấy tháng lúc sau hắn này vô thanh sát nhân kiếm luyện thành lúc sau. Liền trực tiếp đi Lý Thông bên kia. Đi theo người nam nhân này từ biệt lúc sau. Đỗ Bỉ lúc này mới đem chính mình một quả nhẫn đưa cho hắn. Đại ân đại đức không có gì báo đáp. Chiếc nhẫn này vốn là ta sư môn tín vật. Nếu là về sau còn có cơ hội, tan xương nát thịt tất nhiên tương báo. Thiếu niên, đây là cấp chính mình lập flag A. Bất quá Lý Thông cũng không có vạch trần. Này nhẫn cũng không phải cái gì bình thường tín vật, mà là một quả pháp bảo nhẫn. Này nhẫn chỉ có một công năng. Đó chính là phóng xuất ra lóa mắt ánh sáng. Lý Thông thu hồi chiếc nhẫn này. Theo sau gật gật đầu. Hành, liền tạm thời trước đặt ở ta nơi này. Lúc này, Lý Thông cũng là thực may mắn. Thứ này rốt cuộc phải đi. Bất quá đối với người này mà nói. Trở về báo thù mới là quan trọng nhất. Hiện tại hắn có thực lực tăng phúc. Thân thể cũng chữa trị hảo. Tự nhiên là cảm thấy có thể trở về báo thù. Ở Lý Thông nơi này lộng mấy trăm ngọc giàn. Hắn này một chuyến trở về. Khẳng định là muốn khiến cho cái này Đại Tề Quốc biến hóa. Này một chuyến trở về. Cũng không biết có hay không cơ hội trở ra. Mà lúc này từ biệt. Chỉ sợ cũng là về sau vĩnh viễn đều không thấy được. Lý Thông gật gật đầu. Theo sau lấy ra tới một cái ngọc giàn. Trịnh trọng giao cho hắn. Mang theo thứ này. Hảo hảo đi xem. Nơi này đâu có một ít kiến nghị. Bất quá ở ngươi sau khi xem xong. Nhất định nhớ rõ muốn bóp nát. Nơi này đầu là Lý Thông cho hắn kiến nghị. Mà lúc này Lý Thông cho hắn nhằm vào những cái đó môn phái kiến nghị. Đến nỗi người này có thể hay không tin tưởng. Lý Thông cũng không lo lắng. Bởi vì lúc này mặc kệ hắn tin hay không. Việc này đều chỉ là như vậy. Mặc dù là bọn họ những người này thật sự tất cả đều tin tưởng. Rất nhiều thời điểm đều yêu cầu muốn nhập gia tùy tục. Cho nên Lý Thông ở cái này bên trong cấp ra 4 bộ phương án. Đến nỗi gia hỏa này nhìn không thấy. Này đều không phải hắn có thể quản. Lúc này đây ngươi trở về. Ngươi phải hảo hảo làm. Nếu là các ngươi thật sự có thể thu phục cái kia Huyền Thủy Môn. Chúng ta bên này toàn lực duy trì ngươi. Lý Thông nói ha ha cười. Ngày mai cũng là hắn một cái quan trọng nhật tử. Đem thứ này hôm nay sớm lộng đi. Đây cũng là một cái suy tính. Rốt cuộc chính mình hiện tại bên này thực ổn định. Nếu là hắn thật sự trêu chọc tới không ít người. Kia chính mình còn thực phiền toái. Lúc này phía chính mình gần chỉ là dựa vào những người này vẫn là không đủ. Đến nỗi làm người này sớm ngày trở về. Vừa lúc cũng có thể làm ra chính mình muốn tình báo. Đến nỗi ngày mai chuyện của ngươi, 13 tuổi chính mình, đã phải tiến hành một cái nghi lễ trưởng thành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.